Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4849, bị tính kế muội muội, 29. Góc truyện audio.com. Lúc này Đường Nhị tiểu thư trên người lạnh buốt, làm bọn hắn cảm thấy e ngại. Không dám nhiều lời, lưng đeo cái hòm thuốc tranh thủ thời gian đi. Người trong phòng đều rất trầm mặc. Đường Quả nhìn xem ngăn một đạo rèm vị trí. Ở trong đó nằm là Đường San. Nàng đột nhiên đứng lên, hướng rèm vị trí đi đến, vẫn chưa tới rèm vị trí, liền bị Vân Bình Quân cánh tay ngăn lại. Hắn cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì, ta có thể làm cái gì? Không phải là các ngươi làm cái gì sao? Đường Quả không có tiếp tục đi vào, xem ra tỷ phu cho rằng, đây là một kiện chuyện rất nhỏ. Nàng thật sự là buồn cười, vì chính mình hài tử, vậy mà liền muốn như vậy hại ta. Nàng thật sự cho rằng ta yêu thích nơi này tất cả sao? Nàng là mật đường, với ta mà nói nhưng là thạch tín. Ta một lòng đem nàng coi như tỉ muội. Nàng dạng này hại ta, chung quy là sai giao. Đường Quả lui về chỗ ngồi. Nàng gặp Vân Bình Quân thở dài một hơi bộ dạng. Diễu cợt nói, nhiếp chính vương nhìn rất khẩn trương. Có ngươi tại, ta lại có thể đem nàng như thế nào? San Nhi bức bách bất đắc dĩ mới. Ha ha, tốt một cái bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, liền muốn dạng này hại ta. Nàng có phải hay không cảm thấy chính mình thật vĩ đại? Liền chính mình âu yếm trượng phu cũng có thể làm cho đi ra. Có phải hay không còn cảm thấy ta nhặt cái đại tiện nghi? Nàng cho rằng ta yêu thích sao? Đối mặt Đường Quả trào phúng, Vân Bình Quân nhúc nhích một cái môi. Nhưng không có lời nói đến phản bác, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể bồi thường ngươi. Vân Bình Quân nói, chớ làm tổn thương San Nhi, nàng đối ngươi cô muội muội này. Bồi thường ta, ngươi thật muốn bồi thường ta. Đường Quả ánh mắt hướng về Vân Bình Quân, ngươi có thể sử dụng cái gì bồi thường ta. Ta có thể không thèm khát ngươi, trừ bạc, bị người dùng qua đồ vật. Ta đều không thích, một mực tại đứng bên cạnh tại Chu Cần tinh thần chấn động. Trong lòng vạn phần may mắn, hắn còn là sạch sẽ, không có bị người dùng qua. May mắn hắn từ nhỏ đã thủ thân như ngọc, cận thân hầu hạ đều là tiểu thái giám. Không có cung nữ dám đụng hắn một đầu ngón tay. Từ đầu đến chân, hắn đều là sạch sẽ. Cái này nhiếp chính vương phi cũng là cười. Vậy mà cho rằng người người đều sẽ yêu thích Vân Bình Quân. Còn hại thân muội muội của mình, Chu Cẩn đối với mấy cái này thủ đoạn, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao hắn là tại trong thâm cung lớn lên, trong lòng cảm thấy Đường Quả có chút đáng thương. Người nhà họ Đường biết những chuyện này sao? Liền tính biết rõ, sợ cũng sẽ không nhiều trách cứ Đường San cách làm đi. Dù sao nàng chết, Đường gia người nào không hy vọng. Cả vào nhiếp chính vương phủ vẫn là bọn hắn nhà nữ nhi. Đường San thủ đoạn, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy có chút hung ác, còn là có thể lý giải. Sẽ không cho là Đường Quả đáng thương. Chỉ cần không quá phận, ta có thể làm được nhất định làm đến. Vân Bình Quân nói, đối với chuyện này, đúng là Đường San sai. Đường Quả có như thế lớn nộ khí, cũng không có gì mau bệnh. Vân Bình Quân không hy vọng. Đường Quả bởi vì việc này oán hận bên trên San Nhi. Đường Quả, ta không muốn ở nhiếp chính vương phủ, dù cho tương lai nàng có cái gì, ta cũng sẽ không thực hiện phía trước nói. Nàng hại ta, ta lại biết rõ, các ngươi cũng có thể minh bạch, ta không có khả năng không so đo hiềm khích lúc trước chiếu cố hai tử của các ngươi. Việc này liền tính Đường Quả không nói, Vân Bình Quân cũng có thể minh bạch. Muốn San Nhi thật có cái gì, còn đem Đường Quả cưới vào cửa, hắn đều sợ hãi nàng sẽ nhịn không được giết hại hắn một đôi nhi nữ. Ta đưa ngươi về Đường gia, ta cũng không muốn ở Đường gia, ta việc này truyền đi, ở về Đường gia còn không phải có thụ ghét bỏ, chỉ có bị ức hiếp phần. Vân Bình Quân nhẫn nại tính tình hỏi, vậy ngươi muốn ở chỗ nào, cho ta một cái tòa nhà. Ta đơn độc ở, Vân Bình Quân trong lòng buông lỏng. Không có vấn đề, cách chương.